Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 947, chương 950. Gặp lại Tào Thiên Ý. Không sao, người này trước từng lấy tay đụng chạm qua tên kia nữ tử. Kia trên người cô gái lấy dính cái này sát luôn một luồng khí tức. Lấy này sợi khí tức vi dẫn, ta có thể thi triển tiên pháp. Tìm tới hắn, xòe bật tay ra, thạch cơ giữa bàn tay nằm một cái màu xám dây nhỏ. Chính là sát luân khí tức, tay niết ở đây sợi khí tức, thạch cơ tiện tay như đúc, lấy ra sau khối êm dịu bóng loáng cục đá, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi, sáu miếng cục đá đụng vào nhau ra thanh thúy thanh âm lúc. Thạch cơ đem sát luân khí tức lấy đầu ngón tay toát ra ngọn lửa đốt. Một luồng mịt mù dâng lên khói xanh, tùy ý quấn quanh ở này cục đá trên, một cái tiếp lấy hạ xuống cục đá, mới vừa hay lại là êm dịu bóng loáng nhất phiến thạch tử thượng. Bất ngờ xuất hiện một cái phương vị đại khái, thôi toán ra sát luân vị trí, thạch cơ cùng bạch mi tiến vào viên này 27 nơi giao dịch tinh cầu. Liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch chung. Từng ngọn sừng sững cao vút thẳng sắp thiên tế lâu đài giống như là đứng lặng ở trên dãy núi gai. Nhọn như thế, cùng thạch cơ bay lượn ở tòa này 27 nơi giao dịch chung. Bạch mi buông ra thần niệm đảo qua, viên này tràn đầy bẩn thỉu đóng dịch khí hơi thở trên tinh cầu. Rất nhiều khó coi giao dịch, liền tràn vào bạch mi trong đầu. Tìm tới, theo thạch cơ một tiếng khẽ nói. Hai người chậm rãi rơi vào một tòa không tầm thường chút nào. Xen lẫn ở một cái lâu đài trong đám pháo đài nhỏ. Suy diễn phương vị, liền ở cái này địa phương. Mở lòng bàn tay ra cục đá liếc mắt nhìn. Thạch cơ đốc định nói, loại này bày trận thủ pháp là gặp phải cố nhân không? Rơi vào cái này tầm thường pháo đài nhỏ trước. Bạch mi đi phía trước xít lại gần mấy bước. Lâu đài trước mặt mấy cây cây già, mấy khối đá vụn, lại ngay đầu tiên hấp dẫn bạch mi chú ý. Coi như vạn giới không người nào có thể sánh vai trận đạo đại tông sư. Ánh mắt cu ả bạch mi đối với trận pháp vết tích có cực mạnh bắt lực. Chỗ ngồi này không tầm thường chút nào lâu đài. Nhìn qua bình thường không có một chút kỳ hoặc, nhưng kỳ thực thượng. Tòa pháo đài này nhưng vẫn đang bị một tòa phi thường cường đại trận pháp bao phủ. Chỉ bất quá cái này trận pháp bày trận người rất là cao minh. Hắn khéo léo đem trận pháp khí tức dung nhập vào bày trận vật thượng. Để cho chỗ ngồi này trận pháp đang không có xúc động trước. Sẽ không hiển lộ ra một chút khí tức tới. Nhưng này vị bày trận người cảnh giới. Còn chưa đủ để lấy đem bày trận vật cũng dung vào vô hình. Lúc này mới bị bạch mi nhìn ra đầu mối, chắp hai tay, bạch mi tùy ý đi tới tòa pháo đài này trước mặt. Duỗi tay ra, một thanh trường kiếm đột nhiên rơi vào trong tay. Trong tay trường kiếm, bạch mi ngửa đầu nhìn trước mắt viên này hơn 10 mét cây già. Chợt giơ kiếm vung chém. Ông, trường kiếm chém với cây già trên. Một đạo chói mắt màn ánh sáng màu tím đột nhiên từ bên dưới pháo đài phương toát ra. Đem trọn cái lâu đài vững vàng che phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, ở lâu đài chóp đỉnh, một viên thiêu đốt tinh hồng hỏa diễm to lớn con mắt cũng trong cùng một lúc nổi lên. Lưỡng nghi thống ngự, âm dương hợp nhất, tán, nơi lòng bàn tay một đoàn từ từ vờn quanh âm dương thái cực đồ xuất hiện. Bạch mi một trường đánh vào bên người trên cây, chói mắt tử quang đại trận nhất thời bắt đầu điên cuồng lóe lên. Kỳ hạch tâm trận lý, đang bị bạch mi lấy lưỡng nghi vi trần trung âm dương đại đồng trận lý nhanh chóng đồng hóa tiêu tan. Không nghĩ tới chính mình tiêu phí giá cao cách xù bố trí thủ hộ pháp trận. Sẽ không chịu được như vậy một đòn, trên thành bảo đỏ thắm thụ đồng khẽ động. Một đạo trùng thiên quang thoi lúc này đâm rách không gian. Cực nhanh hướng về phương xa chui đi. Quang thoi chạy trốn, nhưng vô luận là Bạch Mi hay lại là Thạch Cơ tuy nhiên cũng không có xuất thủ chặn lại. Buồn chán trò lừa bịp, lấy âm dương đại đồng trận lý đánh tan lâu đài thủ hộ trận pháp. Bạch Mi dưới chân khẽ dậm chân, một cổ lực lượng cuồng bạo nhanh chóng rót vào lòng đất. Đem đang ở lén lén lút lút ý đồ từ dưới đất bỏ chạy Sát Luân cho gắng gượng dung ra tới. Tha mạng tha mạng, các ngươi muốn cái gì ta đều cho. Rong ruổi 27 nơi giao dịch đại thương nhân Sát Luân. Tướng mạo cùng nhân tộc tương phản, nhưng là hắn sau ót vẫn còn dài ngoài ra gương mặt. Cuối cùng một cái người hai mặt, bị Bạch Mi dung ra lòng đất. Sát Luân không chút cốt khí phốc thông một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Nguyện ý dùng hết thảy tài sản, đổi lấy chính mình còn sống cơ hội. Im miệng, nữ nhân này ngươi biết sao? Bị Sát Luân lải nhải không ngừng cầu xin tha thứ tranh cãi có chút phiền. Bạch Mi trợn mắt, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Sát Luân cầu xin tha thứ. Sau đó đem hôn mê nhân côn nữ tử lấy ra, cố gắng lục soát mình một chút trí nhớ. Sát Luân cuối cùng là tìm tới điều này có thể bảo vệ tánh mạng trọng yếu trí nhớ. Cô gái này là ta ở Bất Hối quốc biên giới gặp phải. Bọn họ một nhóm 4 người cưỡi một cái bồn sắt hình dáng pháp bảo, chuẩn bị từ Bất Hối quốc biên giới đi vòng qua. Vốn là ta là không tính đối với bọn họ động thủ, nhưng là trong bọn họ một người dáng dấp quái đẹp mắt nam nhân, bị ta một cái có cùng phái thích khách hàng cho nhìn chúng. Ta đây mới để cho người đem bọn họ cho bắt tới. Thế nào, ngài biết bọn hắn? Cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, Sát Luân trong lòng là phanh phanh nhảy loạn, rất sợ trước mặt hai vị này đại năng là 4 người kia trưởng bối. Lần này chính là tới trả thù. Kia trừ nữ nhân này, còn lại 3 người đây? Bạch Mi tiếp lấy hỏi, dáng dấp đẹp mắt nam nhân tại chỗ liền bị ta người khách hàng kia mang đi. Còn lại 2 người nam, một cái bởi vì đánh lén ta bị ta sát, một cái khác bị ta bán cho một cái hắc vu sư. Cô Đông nuốt ngụm nước bọt, không dám đùa tâm cơ giấu giếm. Sát Luân đem toàn bộ thật tình, tất cả đều tuần tự cho giao phó rõ ràng. Nghe xong Sát Luân giao phó, Bạch Mi hơi nhíu mày. Từ tình huống trước mắt đến xem, Sát Luân cũng chỉ là trong lúc vô tình đụng phải cái này nữ tử cùng hắn đồng bạn. Cũng không biết bọn họ kết quả đến từ cái gì địa phương. Ngươi người khách hàng kia ở cái gì địa phương? Nhân côn nữ tử hồn phách đã rời ra phá toái, không thể nào hỏi ra thứ gì. Bây giờ muốn biết nàng thể nội công pháp căn nguyên, cũng chỉ có thể tìm được hắn đồng bạn. Hắn là Bất Hối quốc bị lạc eo biển biển ma tộc tộc trường. Nếu như không ra ngoài dự liệu, bây giờ hắn hẳn ngay tại bị lạc eo biển. Dẫn chúng ta đi. Giơ tay đánh ra một đạo kiếm phù ấn, chui vào Sát Luân mi tâm. Bạch Mi vỗ vỗ Sát Luân gò má, hy vọng ngươi không muốn ra vẻ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Minh bạch minh bạch. Đầu đầy đại hãn sắp xếp một khuôn mặt tươi cười, Sát Luân điên cuồng gật đầu. Đúng, hỏi lại ngươi một chuyện, ngươi chỗ ngồi này trận pháp là ai giúp ngươi bố? Cho Sát Luân hạ cấm chế sau, Bạch Mi ngược lại hỏi, là một cái trung niên nam nhân, dáng vẻ không thấy rõ, bất quá giống như ngài đều là nhân tộc, hình như là kêu Tào Điền cái gì? Tào Thiên Ý, đúng đúng đúng, chính là Tào Thiên Ý. Ngài nhận biết người này? Nói đến Tào Thiên Ý, Sát Luân ánh mắt hiện lên một tia oán hận. Trước Tào Thiên Ý giúp hắn bày trận thời điểm, nói chắc như đinh đóng cột nói tòa đại trận này là lợi hại dương nào. Biết bao bí mật, kết quả Bạch Mi chỉ là duỗi duỗi tay, liền đem đại trận cho phá. Thật sự là để cho Sát Luân có chút khí đau răng. Mà đổi thành một bên, nghe được cho Sát Columbus trận nhân, lại là Tào Thiên Ý. Bạch Mi không khỏi cười khanh khách cười ra tiếng. Năm đó ở vạn giới lúc, Bạch Mi là đối phó dị tộc cực đạo vũ trang đại quân. lấy kiếm trì là Tào Thiên Ý tạo nên một nhánh kiếm tốt đại quân. Nhưng là sau đó Bạch Mi Tu Vi bị tới vừa lên người hóa đi. Kiếm giới sụp đổ, cũng mất đi đối với kiếm tốt khống chế. Chi này kiếm tốt đại quân liền bị Tào Thiên Ý hoàn toàn mang đi. Sau khi mặc dù Tào Thiên Ý cũng dẫn chi này kiếm tốt đại quân xuất chinh qua mấy lần, nhưng xuất lực cũng không lớn. Đến hậu kỳ, Tào Thiên Ý dứt khoát cùng nhánh đại quân này đồng thời biến mất. Cũng không gặp lại tung tích cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.